Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 862, trên máy bay hợp tấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng bởi vì là bao máy bay. Cho nên các minh tinh cùng người tổ chức các quan viên đều ở đây một chiếc trên máy bay. Trần Phàm liền cùng Peter, Robert ba người chung một chỗ, thương lượng làm sao đến lúc đó đi Nhật Bản chơi. Thật ra thì tham gia hoạt động này chính là đi chơi mà. Nhân tiện tăng lên mình một chút tại Nhật Bản nhân khí. Chỉ như vậy mà thôi. Còn như trao đổi cái gì? Bất quá là tham gia mấy cái nghiên cứu thảo luận hội. Nghe một chút báo cáo. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính chính là chơi. Máy bay cất cánh sau đó. Cũng chỉ có mọi người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bất quá chưa tới 1-2 tiếng. Liền không có người nói chuyện, liền Trần Phàm cũng nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức, mà Peter cùng Robert cũng là như vậy, bởi vì là bọn họ cũng phải thích ứng sự chênh lệch thời gian. Cho nên cũng nhắm mắt dưỡng thần, ngủ một giấc, Trần Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này bỗng nhiên cảm giác có người đến gần. Hơn nữa nhẹ nhàng đụng hắn một chút, hắn hơi dương ra mắt, liền thấy Emma từ bên người mình đi qua. Nhẹ nhàng đụng hắn, chờ Trần Phàm mở mắt lúc này còn hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Câu một chút đầu ngón tay, Trần Phàm nhìn một chút nàng đi địa phương. Nhất thời liền biết, nàng là hướng phòng vệ sinh địa phương đi. Cái ý này toan tính vô cùng rõ ràng. Trần Phàm mỉm cười hướng về phía nàng gật đầu một cái. Khắp mọi nơi nhìn xuống, tất cả mọi người cơ hồ đều đã ngủ rồi. Khi rảnh rỗi người có người đang nhìn thiết bị điện tử. Cũng không có người chú ý tới hai người bọn họ động tác nhỏ. Chờ Emma sau khi đi vào. Trần Phàm đợi một chút một hồi. Cũng đi ra ngoài. Hướng phòng vệ sinh đi tới. Đi tới lúc này lại thò đầu ra nhìn một chút. Phát hiện thật không có người thấy bọn họ. Vì vậy Trần Phàm liền nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Cửa liền mở ra một kẽ hở. Trần Phàm từ khe cửa trong chen vào, mới vừa chen vào, liền bị một cái lửa nóng thân thể bọc lại, sau đó một đôi thon thon tay liền vòng quanh ở hắn cổ. Lửa nóng môi hôn lên hắn, một cái chân dài từ mặt bên kẹp lấy hắn eo. Giờ khắc này là không kịp đợi, có thể gặp Emma đối với giờ khắc này mong đợi bao lâu. Trần Phàm dĩ nhiên sẽ không yếu thế, hai tay liền vòng quanh ở eo nàng. Đầu lưỡi liền dò xét đi vào. Sau đó hai tay đi xuống. Mò tới nàng tròn trịa cái mông. Emma mấy ngày mặc một món quần cụt. Rất lộ vẻ như vậy chính là vì thuận lợi làm chuyện này tới chuẩn bị. Cho nên nàng một bên hôn. Một đôi tay liền một bên lục lọi đến Trần Phàm dây nịt ra địa phương. Bắt đầu tháo ra dây nịt ra. Hai người nhiệt liệt nhưng lại tiến hành đâu vào đấy trước. Quần đưa. Liền chợt đến nơi trên nền. Sau đó đôi kéo tay Trần Phàm quần cụt hai bên bờ. Nhẹ nhàng đi xuống lộn một cái. Nhất thời bắn nhảy ra đồ thiếu chút nữa thì đánh vào Emma trên mặt. Lại một lần nữa thấy cái này. Emma nhất thời mặt mày hớn hở. Hai tay nhẹ nhàng một vén. Nhẹ nhàng hướng về phía vậy tàn bạo đầu A một cái khí. Sau đó hé môi. Một hớp liền bọc đi xuống. Trần Phàm nhất thời liền hít một hơi khí lạnh. Hắn không nghĩ tới Emma sẽ làm như vậy. Cúi đầu nhìn lên. Emma đang ăn khóe miệng lưu tiên. Phát ra mút vào chặt chặt thanh âm. Loại thanh âm này giống như là kích tình thuốc vậy. Trần Phàm càng thêm cứng rắn chịu đựng. Không kịp đợi đem Emma kéo lên. Sau đó đem nàng đè ở bồn rửa mặt bên. Mình đứng ở sau lưng của nàng. Đem nàng quần cụt tung lên tới. Một cái tay liền mò tới vậy nho nhỏ quần lót bên bờ. Nhẹ nhàng đi xuống móc một cái. Liền dễ dàng kéo xuống. Trắng như tuyết mượt mà đồn liền hướng sau kiều đi ra. Nhẹ nhàng tiến vào. Đến nhẹ nhàng đụng để cho hai người cũng phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ. Sau đó liền nghe được Emma say mê thanh âm. Mơ mơ màng màng góp đủ trong miệng phun ra. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Thật là quá tốt. Thân ái, cùng ngươi làm chuyện này đều cảm giác vô cùng kích thích, sung sướng, ngươi phải biết, kể từ cùng ngươi tách ra, ta cũng chưa từng làm, cho dù là tự cũng không có. Âu, thượng đế, chấm ngoặc kép, tại sao, người mất đi hứng thú. Chân phàm một bên nắm được hai bên đồn thịt vận động vừa nhìn trong gương theo đi ra ngoài hai. Người bóng dáng, càng thêm kích thích, cho nên hắn liền nằm ở sau lưng của nàng. Đem nhất ghé vào bên lỗ tai của hắn nói. Tại sao? Nói ra, bởi vì là, cũng kém hơn ngươi. Ngươi hài lòng, nha, trời, chấm ngoặc kép, Emma bỗng nhiên liền rung một chút. Cả người đều thì ở vào một cây cung căng thẳng trạng thái. Chờ thân thể nhẹ nhàng rung một hồi sau đó liền buông lỏng. Cả người giống như là một sụi lơ bùn vậy thư giãn. Thật không muốn động, thật sự là rất thư thái. Người chính là một ma quỷ. Chân, người có thể tùy tiện bắt sống phụ nữ lòng. Bất kể là trên thân thể vẫn là về tình cảm. Ta cảm giác mình thật yêu ngươi. Emma nhẹ nhàng tê liệt ngã ở chân trong ngực. Nhẹ nhàng đưa ra một cái tay vuốt ve chân phàm mặt. Được rồi, ta là ma quỷ. Nhưng là chúng ta cũng cần phải trở về. Nếu như chúng ta ngây ngô quá lâu, thì sẽ để cho người khác sinh ra hoài nghi. Chân phàm vừa nói một bên nhắc tới mình quần. Sau đó hôn một cái Emma. Đi xuống một thấp tay. Chính là đem Emma quần lót nói tới. Đem váy xé ra tới. Sau đó mình tựa đầu đưa ra ngoài vừa thấy. Không có ai chú ý. Liền đối với Emma gật đầu một cái cười nói. Người đi về trước đi. Ta đợi thêm chút. Được rồi. Ta đi. Tạm biệt. Emma vừa nói. Liền hôn chân phàm môi. Sau đó đi tới cửa. Quay đầu cười một tiếng rời đi. Chân phàm nhìn nàng đi ra ngoài. Sau đó ngay tại tắm tóc trên đài hướng về phía gương sửa sang lại mình một chút quần áo. Sau đó đem nơi này mùi làm cho mát mẻ một chút. Lại đợi 15 phút. Chân phàm lúc này mới mở ra cửa phòng vệ sinh. Mới ra tới liền thấy Scarlett Johansson cũng tới. Nàng hướng về phía chân phàm lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Sau đó hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái. Đây coi như là chào hỏi. Chân phàm cũng cười chúm chím gật đầu. Nhanh chạy về mình chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống. Liền nghe được Peter thanh âm. Thanh âm rất thấp. Nhưng là đủ chân phàm nghe được. Này, cảm giác không tệ chứ? Emma đúng là một mỹ nhân. Đừng lộ ra cái loại đó diễn cảm. Ở đoàn làm phim, tối thiểu ta là biết ngươi cùng nàng chút chuyện kia mà. Đừng không thừa nhận, tay ngươi đoạn thật không tệ. Được rồi, ta thừa nhận, Trần Phàm đã sớm biết không gạt được Peter bọn họ. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Nhưng là, ngươi nếu là ở trước mặt các nàng lộ ra nửa điểm ý. Ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Tất cả rượu, ta cũng biết cho ngươi đoạn cung cấp. Để cho ngươi có tiền cũng không mua được. Chân phàm hừ một tiếng. À quá độc ác. Được rồi, yên tâm. Coi như ngươi không như thế nói ta cũng sẽ không. Lời này không phải Peter nói. Mà là Robert. Hắn cười hì hì nhìn chân phàm. Lắc đầu nói. Vẫn là ngươi bản lãnh lớn. Emma nhưng mà có người muốn theo đuổi rất lâu rồi. Nhưng là, ta cảm giác từ nàng cùng ngươi vỗ điện ảnh sau đó. Liền cho tới bây giờ không có gì xì căng đan truyền tới qua. Biết rất rõ ràng ngươi có vị hôn thê. Còn làm như vậy, ta đều rất bội phục nàng. Hắn lời nói này rất đúng trọng tâm à. Loại này trên máy bay sự việc. Làm qua một lần, cũng cảm giác rất có ý mới. Hơn nữa cũng rất cho bởi vì động tình. Chân phàm thật là có điểm thích cảm thụ như vậy. Hắn còn suy nghĩ trước có phải hay không lần sau cùng Emma cùng nhau hồi nước Mỹ lúc này tại máy. Bay ở trên một lần nữa. Hôm nay nghe Robert mà nói. Không kiềm được ngây ngẩn. Nói thật, hắn đối với Emma cảm giác. So tình cảm muốn nồng đậm nhiều. Cho nên hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua có phải hay không đem Emma cũng gia nhập vào. Trong biệt thự đi. Có lẽ Emma cũng không cần. Hai người như vậy duy trì. Không là tốt nhất sao? Chân phàm suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy như vậy là tốt nhất. Nữ nhân nhiều. Thì sẽ được cái này mất cái kia. Kristen lớn hơn nữa tốc độ. Cũng không khả năng để cho mình từng cái dẫn về nhà. Hơn nữa nước Mỹ người phụ nữ quá có độc lập tư tưởng. Cho nên Trần Phàm muốn trái ôm phải ấp. Quả thật có lớn vô cùng độ khó. Được rồi, Robert, ngươi là đúng. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trần Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó liền nhắm hai mắt lại. Hắn không muốn ở như vậy công cộng trường hợp thảo luận mình cùng những cô gái kia quan hệ. Máy bay hạ xuống Nhật Bản thời điểm đã là hơn 7 giờ tối. Đến sân nhận điện thoại người tương đối nhiều. Có rất nhiều Nhật Bản minh tinh. Đều là tuổi tác tương đối lớn. Trần Phàm căn bản cũng không biết một người. Cho nên chỉ có thể đi theo người dọc theo đường đi gật đầu mỉm cười. Chỉ có Peter cùng nơi này người có chút quen thuộc. Rất một ít lão đầu tử chào hỏi. Nghe phiên dịch lúc giới thiệu. Trần Phàm mới biết. Trong những người này có rất nhiều đúng là ngưu nhân. Cái này cùng Peter hàn huyên tóc bạc đầu đinh 70 tả hữu. Gọi là Kitano. Nhìn dáng dấp hai người hình như là biết. Chỉ có phải hay không quá quen. Nói mấy câu liền tách ra. Sau đó Peter lại nghênh hướng một cái khác lão đầu nhi. Cái này làm cho Trần Phàm hết sức không nói. Tại sao người Nhật Bản tới đón tiếp đều là lão đầu tử? Thật ra thì Trần Phàm thật đúng là không hiểu Nhật Bản phương diện này an bài. Thủ tới trước đều là nhất có tư cách người. Bọn họ đại đa số đều là Nhật Bản nguyên lão cấp đạo diễn hoặc là điện ảnh người. Đến khi bọn họ bắt đầu ngày mai tiến hành hoạt động lúc này tới đêm phần lớn đều là một ít điện ảnh và truyền hình phương diện minh tinh. Ở chính là ngồi nói lúc này lại đem là những thứ này lão đầu còn có điện ảnh và truyền hình công ty. Một ít có ảnh hưởng người đầu tư hoặc là công ty điện ảnh người phụ trách. Buổi tối cũng không có gì đặc biệt an bài. Như vậy lớn hoạt động, cũng không khả năng sẽ an bài đặc biệt hoạt động khác cho ngươi. Phải chú ý ảnh hưởng. Nếu như muốn rất đặc biệt điểm, vậy thì mình đi ra ngoài tìm. Hoặc là ngày mai lúc này cùng coi trọng Nhật Bản các nữ minh tinh bắt chuyện. Giống vậy Nhật Bản nữ minh tinh cũng vẫn vui lòng cùng những thứ này Hollywood rất đẹp trai cùng. Với đạo diễn nổi tiếng cùng nhau phát sinh chút gì. Bởi vì làm cho này đối với các nàng mà nói thì đồng nghĩa với cơ hội. Đúng vậy, người Nhật Bản xông vào Hollywood cũng không có nhiều người. Hơn nữa vậy đều là nhân vật bên bờ. Nhưng là có thể đi Hollywood lộ ra một chút đầu giác. Trở lại Nhật Bản sau đó. Coi như là độ kim. Giá trị con người thì sẽ lê lết thẳng vãng thượng phiên. Đây là Á Châu diễn viên quy luật. Giống như là Trung Quốc những cái kia diễn viên vậy. Phạm Băng Băng coi như là ở trong phim ảnh chỉ có thể đóng vai một cái tam lưu nhân vật. Nàng cũng phải liều mạng đi tranh thủ. Chính là nguyên nhân này ở bên trong. Cũng không phải là nhân vật có cái gì có thể dẻo dai. Đối với mình biểu diễn kỹ xảo có nhiều ít tăng lên đợi một chút. Chính là ở Hollywood mạ kim sau đó. Trở về nước chờ giá trị con người gấp bội. Lần này dạ tiệc cũng không phải là rất phong phú. Điển hình Nhật Bản bữa ăn. Bất kỳ trong khay đều là một chút xíu đồ. Ăn sẽ không có. Để cho Trần Phàm có chút im lặng. Căn bản cũng không có lấp no bụng. Liền theo một đám người ra quán cơm. Sau đó liền trừ hạ tháp khách sạn. Trần Phàm bọn họ đều là một phòng. Hơn nữa cùng Robert ở chung. Lần lượt. Mà Peter chính là ở tại những địa phương khác. Cùng một ít đạo diễn ở cùng một chỗ. Người Nhật Bản phục vụ không có nói. Phục vụ viên dáng rất đẹp. Hơn nữa đều là cúi người 90 tốc độ. Còn có ôn nhu nụ cười ngọt ngào. Sau khi vào phòng. Còn có quy thức phục vụ. Để cho người đàn ông lòng tự tin vô hạn bành trướng. R Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.